Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say. Hôm nay chúng ta cùng Vị Hy đến với phần 9 bộ truyện Vợ Yêu của Đại Tộc Tài nhé. Sau khi Trì Ngữ Mạc và Lôi Đình Lệ ăn xong cơm trưa, cô vào bếp dọn dẹp. Sau khi đặt vé xe lúc 15:50 xong, làm nấm hương băm nhỏ và bắp băm nhỏ, Lôi Đình Lệ nhận được điện thoại của Thường Hâm. Lôi Tổng, thân thế của người phụ nữ này có chút phức tạp. Từ khi sinh ra, cô theo mẹ mình. 8 tuổi mẹ cô mất, cô phải sống trong cô nhi viện 2 năm. 10 tuổi ba dẫn cô về. 17 tuổi bị bố đưa đi Nhật Bản. Nhưng năm 18 tuổi, khu cô ấy ở bị động đất. Sau động đất, cô ấy mất tích 1 tháng. Bởi vì chuyện xảy ra ở nước ngoài, cho nên vào thời gian này xảy ra chuyện gì hoàn toàn không điều tra ra được. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn 1 tháng sau tự mình quay về. Lúc đó có tin đồn cô ấy bị bán làm nô lệ, nhưng cô ấy phủ nhận. Sau đó vì tội cố ý giết người mà vô tù, 2 tháng gần đây mới được thả ra. Sau khi được thả, cô rời khỏi nhà ba ruột, theo ba mẹ nuôi đến thành phố A, đi học lớp 12 lần nữa. 19 tuổi thì vào Đại học A khoa luật, 23 tuổi làm ở văn phòng luật Thịnh Thiên. Cho đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai, cũng không có mối quan hệ với những người kỳ lạ, có thể nói là sống bình thản và bình thường. Thường Hâm đơn giản nói, cô ấy mất tích 1 tháng, không ra được chút tin tức sao? Lôi Đình Lệ nghi ngờ. Tôi đã nhờ bạn ở Nhật Bản điều tra, thứ nhất là thời gian cũng đã lâu, thứ hai là bởi vì lúc động đất không ai chú ý đến cô ấy đi đâu. Ba là Đại học A của Nhật Bản không được bảo vệ, nên việc điều tra có chút khó khăn. Tội giết người của cô ấy là sao? Lôi Đình Lệ nhíu mày, đoán là có liên quan đến gia đình cô. Có tin nói, cô ấy đẩy em cùng cha khác mẹ là Tần Dĩ Thuần xuống hồ, nhưng cô ấy nhất quyết không nhận. Trong khoảng thời gian đó, đã bị nghiêm hình áp cung. Mắt Lôi Đình Lệ hiện lên tia sắc bén, sắc mặt u ám, lạnh giọng nói. Những cảnh sát áp cung cô ấy có những ai? Tra ra, tôi muốn bọn họ phải trả giá. Vâng, được ạ. Tôi tra thêm được gì lại báo cáo với ngài. Lôi Đình Lệ cúp điện thoại, ánh nhìn đặt trên màn hình. Cô ấy mất tích hơn 1 tháng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cửa sổ nhảy lên, Trình Phong đang gọi video call qua. Lôi Đình Lệ đeo tai nghe, ấn nghe máy. Nhị ca, khi nào anh qua đây? Trình Phong phấn khích hỏi. Không chắc, sao vậy? Anh quên rồi sao, tuần sau là sinh nhật Tiểu Lục, cô ấy muốn đãi vào thứ bảy tuần này, anh có đến không? Đại ca cũng đến, chúng ta rất lâu rồi không gặp đại ca rồi. Trình Phong nói. Ừ, đến lúc đó liên lạc. Lôi Đình Lệ không nóng không lạnh nói. Nhị ca, em còn chuẩn bị cho anh một món quà, anh xem. Tèn. Trình Phong cầm cuốn sổ lướt những người sau lưng. Anh nhìn thấy 6 người phụ nữ, mỗi người có một đặc điểm riêng. Tóc dài có, tóc ngắn có, đầy đặn có, ốm có, lẳng lơ có, thanh xuân có, thành thục có, dễ thương có, mỗi người một vẻ, cần có đều có. Không cần, tôi có bạn gái. Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói. À, càng nhiều càng tốt, có chuẩn bị thì không cần lo lắng. Không cần, không có chuyện gì, tôi cúp máy đây. Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói. Có chuyện, có một chuyện kinh hỉ. Nhị ca, anh đợi thêm một chút, đợi 2 phút. Trình Phong nhanh chóng nói. Lôi Đình Lệ không quan tâm, nhưng anh cũng không cúp máy. Anh làm việc trước giờ chỉ có kinh không có hỉ. Anh cũng không ôm hy vọng trong việc xử lý công việc. Trì Mặc gói xong sủi cảo để trong bọc thực phẩm, viết bọc viết rất rõ. Trì Ngữ Mạc gói xong sủi cảo để trong bọc thực phẩm, trên bọc viết rất rõ. Toàn bộ để vào trong tủ lạnh, thấy đã 14:30 rồi, cô cũng nên đi rồi. Sau cùng gọt vỏ củ năng, ngâm nước nóng, lấy lên, xếp ngăn nắp trên đĩa bưng ra. Đến rồi, nhị ca em xem này, người phụ nữ này như thế nào? Trình Phong đưa máy quay về phía người phụ nữ. Nhìn sơ, người phụ nữ rất giống Trì Ngữ Mạc, mắt to to, môi mỏng, trang điểm cẩn thận, mặc đồ cũng rất hợp thời trang. Chỉ là có lẽ mặt đã từng phẫu thuật, cằm cực kỳ nhọn. Cô ấy là người Mỹ gốc Hoa, em gặp ở tuần lễ thời trang tuần này mới về nước, đẹp không? Không, tuyệt vời không? Trình Phong khoe khoang. Lôi Đình Lệ mím môi. Mắt cậu bị mù à? Người phụ nữ đó nhìn không tệ, nhưng trong mắt quá đục, cảm giác đầy thế tục. Trang phục là đồ hiệu nhưng mặc lên rất phong trần, đặc biệt là trang điểm quá đậm rồi. Trì Ngữ Mạc ngừng lại, còn tưởng là nói cô. Dù sao trong phòng này chỉ có cô và Lôi Đình Lệ. Anh nhìn về hướng cô. Lại đây. Cô để cái đĩa kế bên tay anh. Cái này dùng hạ nhiệt rất tốt. Em làm gì anh rồi, sao lại nói em mù? Lô Đình Lệ ôm lấy eo cô kéo lên trên đùi. Không nói em. Vậy anh nói ai? Trình Ngữ Mặc nhìn phía máy tính. Cô nhìn thấy bên kia màn hình là Trình Phong, mặt đỏ lên. Trình Phong cũng chào hỏi Trình Ngữ Mặc. Vốn dĩ anh cảm thấy Diana xinh đẹp, nhưng so với Trình Ngữ Mặc quả thật bị lu mờ. Cô không trang điểm, nhưng đẹp hơn Diana đã trang điểm, mắt to tròn, đặc biệt là khi cười rất linh động. Dường như là hình ảnh cô gái lý tưởng trong lòng mỗi người đàn ông. Có lúc cô xinh đẹp, có lúc quyến rũ, có lúc nghỉ ngợm, có lúc thành thục, phù hợp đại đa số ảo mộng của nhiều người. Nhị ca, anh xử lý xong cô ấy rồi à? Trình Phong cười hỏi. Lô Đình Lệ không trả lời anh, chỉ hôn lên mặt Trình Ngữ Mặc một cái. Hôn xong cũng không rời khỏi, hô hấp vẫn rơi trên mặt cô, rất nhột. Cô xấu hổ quay mặt nhìn Lô Đình Lệ. Em không biết anh đang video call. Cô muốn đứng lên, anh ôm chặt cô không buông. Đợi chút. Anh nhìn lên màn hình. Cô ấy không muốn người khác biết mối quan hệ của chúng tôi. Cậu bảo mật đi, nói với người phía sau cậu. Nếu tin tức từ miệng họ truyền ra ngoài, tôi sẽ không tha. Nhị ca yên tâm, chỉ có mình em nhìn thấy. Nhưng mà bạn gái xinh đẹp như vậy sao cứ phải giấu chứ? Sớm biết anh và cô ấy đã hẹn hò, em cũng không cần tốn sức tìm người đẹp. Cái này cậu nói với cô ấy. Lô Đình Lệ trực tiếp lấy tay ngay bên phải ra, đưa vào tai Trình Ngữ Mặc. Trình Phong ngừng một chút, Trình Ngữ Mặc cũng ngây người, bởi vì không biết trước đó bọn họ đang nói gì, cô không hiểu gì cả. Alo? Hai, Trình Ngữ Mặc. Trình Phong cười chào hỏi. Lô Đình Lệ có chút không vui. Trình Ngữ Mặc là cho cậu gọi sao? Gọi chị dâu. Cô có dự cảm sau này sẽ ngã rất đau, mới quen nhau ngày đầu kêu chị dâu có phải là quá sớm không? Đột nhiên, cô nhớ ra một câu nói trên mạng. Anh chị như sắt thép, chị dâu như nước chảy. Chị dâu à? Trình Phong lập tức đổi cách xưng hô. À, hai người nói chuyện đi, bây giờ em có chút việc rồi. Trình Ngữ Mặc ái ngại nói. Em có chuyện gì? Lô Đình Lễ hỏi. Em mua vé xe 15:50, bây giờ sắp 15:00 rồi, không đi nữa em sợ không kịp. Trình Ngữ Mặc giải thích. Lô Đình Lệ nhíu mày. Cô mới ngồi trong lòng anh có mấy phút, sao đi nhanh vậy, có chút không đỡ. Anh cúp máy, lần thứ ba hỏi. Thật sự không cần anh theo sao? Thật mà, không cần đâu. Cô khẳng định. Anh thả lỏng, quay mặt đi, sắc mặt âm trầm. Bây giờ anh như vậy, trong lòng cô cũng không thoải mái, có chút sợ, lo lắng mấy ngày tự do bị mất, luôn thì phải làm thế nào. Não bộ hơi xúc động, cô chủ động hôn lên mặt anh một cái. Lô Đình Lệ ngạc nhiên nhìn cô. Cô ngại ngùng, trong ký ức của cô, đây là lần đầu cô chủ động hôn một người. Nhưng lần này chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh, căn bản không thể thỏa mãn anh. Anh ấn lấy gót sau của cô, khiến cô bắt buộc phải cúi đầu, hôn lên đôi môi của cô. Trình Ngữ Mặc cảm thấy quá nóng rồi, cơ thể mềm nhũn, dường như không còn sức lực để phản kháng. Tay phải rảnh rỗi của anh đi vào trong quần áo của cô. Lúc cô cảm nhận được sự khác thường, anh đã mở khóa sau lưng ra rồi. Cô xấu hổ đến da đều đỏ lên hết, hoang mang nói. Lô Đình Lệ, em thật sự sắp không kịp xe rồi. Không kịp, anh lái xe chở em đi. Anh bá đạo nói, cúi đầu đem những vật cản trở đẩy lên trên, hôn lên người cô. Ngón chân của Trình Ngữ Mặc cũng cảm thấy căng thẳng. Mức độ này quá thân mật rồi, đã vượt qua ngưỡng 18 cộng, giống như là người phụ nữ và đàn ông trưởng thành vậy. Cô không tưởng tượng được đây lại là chuyện mà Lô Đình Lệ làm, quá mê hoặc, quá mạnh bạo. Anh vốn nên lạnh lùng, không vướng bụi trần mới đúng. Anh bây giờ quá nguy hiểm. Cô vô thức đẩy anh ra, đối mặt với bộ dạng bị nhuốm màu tình cảm của anh, kéo quần áo bị cởi lại. Sao vậy? Lô Đình Lệ nhíu mày. Không thích như vậy sao? Mặt của cô đỏ ửng lên. Thực ra cô biết có nhiều đàn ông muốn làm liền, không kiên nhẫn và chuẩn bị, cũng không quan tâm đến cảm nhận của bạn gái, chỉ quan tâm đến sự hưởng thụ của bản thân. Đàn ông như vậy rất ích kỷ, cũng không coi bạn gái như người yêu, nhiều nhất chỉ là công cụ thỏa mãn dục vọng. Anh có thể quan tâm đến cảm xúc của cô, thật tốt. Chỉ là nghĩ đến Lô Đình Lệ, toàn thân cô không tự tại. Rõ ràng đã không còn trong miệng anh nữa, nhưng những chỗ anh chạm qua vẫn cảm nhận rõ được nhiệt độ của anh, cùng với từng luồn điện, kinh tâm động phách. Không phải không thích, anh đừng dùng mỹ nam kế với em nữa, em không kháng lại được. Cô buồn bã nói, muốn đứng lên. Anh cầm tay cô áp lên ngực của mình, nhìn cô một cách nóng bỏng. Anh cho quyền đó, không cần kháng lại. Cô khóc không ra nước mắt. Nhưng em thật sự sắp không kịp rồi. Vậy thì không cần đi, giao ai với bọn họ trước cũng là chuyện tốt. Nếu họ dám phản kháng, anh sẽ khiến họ không thể phản kháng. Hay là nói... Mắt Lôi Đỉnh Lệ hiện lên tia lạnh lùng.

Đồ đâu? Ăn cơm xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net